Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 571, hung hiểm cục diện. Thần vương đến rồi ai cũng không ngoài ý muốn. Âm Hiền cùng Tổ An Bang đều là bị Tô Viêm bắt sống. Đã đạt đến khắp thế gian đều kinh ngạc mức độ, cũng đại diện cho một vị đồng đại trí tôn quật khởi. Thậm chí thân phận của Tô Viêm cũng làm cho chuyện này bão táp càng diễn càng liệt. Đối với Tổ Điện cùng Âm Minh bộ tộc tới nói, bọn họ khắp nơi tuyên dương Táng Vực bộ tộc vì chiến bại giả sớm muộn sẽ tuyệt diệt đi, hầu như đã đến cuối cùng bước ngoặt rồi. Nhưng là hiện tại một cái vang dội bạt tai đánh tới, gốc gác hoàn toàn không có Táng Vực bộ tộc, đi ra một vị nhân tài mới xuất hiện, dĩ nhiên bắt sống hai đại đỉnh phong quần tộc nhân vật đại biểu. Này không thể không nói sự tình quá lớn, liên quan với hai đại đỉnh phong quần tộc bộ mặt, sẽ không tùy ý tình thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống. Nhất định sẽ lấy bá tuyệt thủ đoạn, đè xuống việc này, thậm chí lần này đến rồi dòng giã ba vị thần vương. Cách thật xa giữa trường cường giả cũng có thể cảm giác được thần vương phẫn nộ. Bọn họ mang theo tuyệt thế sát niệm mà đến. Thậm chí Âm Minh bộ tộc Âm Nguyên Thạch cùng Âm Nguyên Khôi quay đầu trở lại. Lần thứ hai nếu quay đầu trở lại, như vậy lần này bọn họ chắc chắn sẽ không tượng lần trước một dạng. Tay trắng trở về, xem ra thật muốn tấn công thần linh sơn mạch rồi. Tô Viêm có thể bước hai đại đỉnh phong quần tộc tấn công thần linh sơn mạch, cũng coi như là một kẻ hung ác, nhất định danh thùy vạn cổ. Các tộc đại nhân vật đều thất sắc. Đầu tiên hai đại đỉnh phong quần tộc không thể dễ dàng rút khỏi đi. Nếu như thật rút khỏi đi rồi, đó mới là uy nghiêm quét rác. Hiện nay bọn họ quay đầu trở lại, tất nhiên là vì tấn công thần linh sơn mạch. Thậm chí làm người bất ngờ chính là Tổ Điện đến người là Tổ Dương Bá. Một vị này tuổi thọ rất lớn, đã sống vạn cổ đến cường giả, phảng phất một vị lão sư tử, thả ra thông thiên sát niệm. Người nào không biết Tổ Dụ Nhi bị Tô Viêm bắt sống mang đi, một cái tuyệt sắc mỹ nhân rơi ở trong tay của hắn, ở trong không biết trải qua cái gì. Thế nhưng Tổ Dụ Nhi đã chết đi, hiện tại Tổ Dương Bá nếu đến rồi, thế cuộc sẽ càng thêm hung hiểm. Có người hoài nghi bọn họ đều từng người mang đến đại năng thánh binh, nên có thể mở ra thần linh sơn mạch. Tổ Văn Hùng tiến lên chào, đại khí không dám thở. Tổ Dụ Nhi chết đi, Tổ An Bang bị trấn áp. Tổ Điện chiến dịch này giết vào thần linh sơn mạch hai đại tiềm năng tuyệt thế tộc nhân. Liên tiếp đi vào kết cục như vậy, cỡ này sỉ nhục thần vương đều có chút không chịu nổi. Âm âm, vùng đất này lửa giận tràn ngập. Tam đại thần vương ghi rõ chính mình thái độ. Tuyệt sát Tô Viêm, không thể hướng về hắn thỏa hiệp. Giao nộp đại đạo tiến hóa dịch vì bọn họ bảo mệnh căn bản không thể. Đầu tiên cho dù là bọn họ sống sót, cũng đấu trí tổn thất lớn, càng là tao ngộ bực này ngăn trở, tương lai thành tựu cũng có hạn. Nói chung chuyện này một ngày không giải quyết, đối với bọn họ uy nghiêm đả kích liền càng là nặng nề. Khắp nơi đều nghị luận gia tộc của bọn họ nhân tài mới xuất hiện không bằng Táng Vực bộ tộc. Cái gì? Muốn giết? Tổ Văn Hùng lấy làm kinh hãi. Cái kia Tổ An Bang nhưng là của tổ thân tử nha. Hắn cũng hoài nghi Tổ Dương Bá có phải là muốn báo thù riêng. Việc này bất luận làm sao đều phải báo cho một hồi cổ tổ mới được. Tổ Điện một đám đại nhân vật sắc mặt biến ảo không ngừng. Không để ý hậu quả chém giết Tô Viêm, tương đương với từ bỏ Tổ An Bang. Ngộ Đạo Thạch, Tiểu Thần Vương Đan Đan Phương, Tổ Dương Bá một vị tùy tùng đi ra, thông báo bọn họ, hai loại này bảo vật, không thể mất, Tô Viêm phải bắt sống, hai loại đồ vật cũng phải mang đi, những chuyện khác cũng có thể dựa vào sau. Tổ Văn Hùng bọn họ đau đầu, Ngộ Đạo Thạch còn nói được. Thế nhưng tiểu thần vương đan phương pháp phối chế liền không giống. Một khi truyền đi, chuyện này đối với tổ điện đả kích vô cùng nặng nề. Tiểu thần vương đan phương pháp phối chế chính là tổ điện vẫn lấy làm kiêu ngạo đan phương. Là tôn định thế hệ tuổi trẻ vô địch chiến lược thủ đoạn. Tiết lộ ra ngoài hậu quả quá to lớn rồi. Cái này cũng là thần vương ý chí. Tổ Dương Bá không đồng ý truyền thừa tiết ra ngoài. Ngộ đạo thạch cũng là tương đương quý trọng. Hiện tại đã rơi vào Tô Viêm trong tay. Vật này toàn bộ tổ điện mới có 3 khối. Mất 1 khối đều là tổn thất nặng nề. Rốt cuộc ngộ đạo thạch có thể vì tổ điện hiệu lực vô tận 5 tháng. Kỳ thực nói tới nguyên do. Không quản là tổ An Bang hoặc là Âm Hiền. Đều không phải tinh vực chí tôn. Này hai đại đỉnh phong quần tộc sẽ không bởi vì bọn họ hai cái. Mà thật nhịn nhục cùng Tô Viêm giao dịch. Nếu như Tô Viêm là một vị đại nhân vật còn có quay về chỗ trống. Nhưng là hướng về một cái nhân tài mới xuất hiện cúi đầu. Đây căn bản không thể. Trong lúc nhất thời, không khí nơi này phi thường kiềm chế. Hai đại đỉnh phong quần tộc trực tiếp truyền đạt chiến lệnh. Tổ Dương Bá đã cùng Âm Minh bộ tộc đạt thành giao dịch. Bọn họ muốn sống sót Tô Viêm. Nói chung hai đại quần tộc sẽ tiêu tốn đại đánh đổi đem Tô Viêm bắt sống. Mới có thể cứu vãn tổn thất bộ mặt. Xem ra muốn bụi bậm lắng xuống rồi. Đã có cường tộc tộc chủ hiểu rõ đến thần vương ý chí. Nếu như bọn họ không bắt được. Như vậy thần vương liền ra tay. Có lẽ thần linh sơn mạch bị mở ra thời khắc đã đến rồi. Nói chung hai đại đỉnh phong quần tộc sẽ không ở để Tô Viêm sống tiếp. Đại chiến muốn mở ra rồi. Có người mất khống chế giống to. Hai đại đỉnh phong quần tộc muốn khai chiến. Nhanh chóng đến xem. Không biết Tô Phong Tử có thể hay không phá cục. Có chút thờ phụng Tô Viêm có thể quật khởi tu sĩ đều tuyệt vọng. Phá cục. Tam đại tuổi trẻ bá chủ mắt nhìn chằm chằm. Hơn nữa hai đại đỉnh phong quần tộc ý chí. Ai có thể phá giải tình thế? Đây là hẳn phải chết con đường. Khi bọn họ thật bắt đầu quyết tâm. Không tiếc đánh đổi diệt trừ Tô Viêm. Đó mới là thật đáng sợ. Mênh mông 10 vạn dặm. Đều hiện lên lửa giận. Đây là thuộc về đỉnh phong quần tộc phẫn nộ hỏa diễm đang thiêu đốt. Ầm ầm. Vô biên sát phạt cuốn trời mà lên, đánh tan hết thảy đám mây, vòng trời hóa thành màu máu, có thể nói luyện ngục chi môn mở ra, phun trào ra khủng bố ngập trời thần mang, thậm chí đều muốn tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái xuyên qua 10 vạn dặm nộ hải năng lượng. Ha ha ha, rốt cục quyết tâm, sớm nên như vậy. Từng cái nho nhỏ chiến bại giả nhân tài mới xuất hiện. Là cái rắm gì? Có phái cấp tiến phát ra lãnh khốc âm thanh. Liền nên lấy đỉnh phong cường tộc tư thái. Hung hăng nghiền ép, để hắn quỳ xuống đất run rẩy, sám hối tội lỗi của chính mình. Một cái tạp ngư, há có thể lật trời. Đáng tiếc nho nhỏ chiến bại giả đời sau. Căn bản kiến thức không tới bộ tộc ta huy hoàng cùng cường thịnh. Hiện tại chết rồi quái đáng tiếc. Có tổ điện người mở miệng. Cảm thấy bọn họ tổ điện người mạnh nhất tổ thiên một khi đi tới thần linh sơn mạch. Đừng nói Tô Viêm, Dương Khung bọn họ đều cũng phải đứng dịch sang bên. Cho hắn nhiều thiêu điểm giấy liền được rồi. Hai đại quần tộc tu sĩ phát ra tiếng cười lạnh. Thiên phú lại mạnh có thể làm sao? Bọn họ như thường có thể mang nó bóp chết từ trong trứng nước. Người vây xem đều sợ mất mật. Bọn họ thật quyết tâm. Mấy vạn tinh binh thức tỉnh. Lấy ra sát kiếm. Khiếp tâm hồn người. 10 vạn dặm non sông đều vì đó rung chuyển. Ai có thể chạy thoát được loại này sát phạt. Mà bọn họ đang nhằm vào một người. Tạo thành vòng vây to lớn. Nhằm phía không gian cung điện. Hy vọng ngươi có thể sống sót. Tiết quan đứng sững ở phương xa. Hắn chắp hai tay sau lưng. Nhìn xuống sát cục chi địa. Lạnh lùng nói. Không thể tự tay lấy xuống đầu của ngươi. sẽ là ta nhân sinh một việc đáng tiếc lớn. Chu Vi có chút nghe được Tiết Quan ngôn ngữ, nội tâm dồn dập cả kinh. Tiết Quan sức lực quá đầy đủ, Tô Viêm hiện tại có thể dương kích chí tôn thể đồng đại chí tôn. Có thể Tiết Quan y nguyên không sợ, muốn cùng Tô Viêm một trận chiến, tự tay lấy xuống đầu của hắn. Nhưng là trận chiến này Tiết Quan cũng không tiện nhúng tay. Bằng không sẽ làm thần vương tâm sinh bất mãn. Bọn họ ăn thiệt thòi rốt cuộc quá to lớn. Lẽ nào sau đó còn để người trong thiên hạ nói, có ngoại tộc cường giả giúp đỡ ở trấn áp Tô Viêm. Không quản là Dương Khung, Thiểm Điện Vương, hoặc là Tiết Quan, bọn họ gốc gác đều không lường được. Không ai biết bọn họ ba vị mạnh bao nhiêu. Bao quát đã bị trấn áp Thương Khung chiến thể. Bọn họ cảm thấy Tổ An Bang chính là một cái bi kịch. Làm thật không có huy hoàng một trận chiến liền kết thúc. Đều có thể được khen là cái thời đại vũ trụ này thảm nhất đại năng thân tử. Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương cũng đứng sững ở phương xa. Bọn họ không có làm bừa, đã chiếm được tin tức hai đại quần tộc thần vương đều đến rồi. Tự mình đốc chiến, hiện đang nhúng tay xác thực không thích hợp. Bọn họ còn thật hy vọng Tô Viêm có thể thắng được. Như vậy tới nay lấy đi tạo hóa vật chất, liền không cần to lớn hơn nữa phí khổ tâm rồi. Giết a, ở muôn người chú ý dưới ánh mắt, sát cục toàn diện thiêu đốt. Đây là toàn phương vị tiến công, mấy vạn tinh binh hãn tướng bùng nổ ra mạnh nhất tiềm năng. Lộ ra đến thần mang tổ hợp lại với nhau, mạnh mẽ ngang qua 10 vạn dặm địa, như là mênh mông chiến trường sinh ra, động tĩnh quá lớn. Nhưng cũng vẻn vẹn là nhằm vào một người mà thôi. Bọn họ xung phong lên, tràn ngập năng lượng vực tràng, để đếm không hết núi cao cũng bắt đầu lún xuống. Hoàn toàn chính là hủy diệt tất cả xung phong. Vọt tới chiến binh đều muốn thừa thế xông lên giết tới. Đem Tô Viêm xé thành phấn vụn. Giết cho ta, bắt sống Tô Viêm. Giết a, vô tận binh mã nhằm phía chỗ cần đến. Hết thảy binh mã đều đang bạo phát, đám này tinh binh hãn tướng sức chiến đấu dị thường kinh người. Cho dù là nơi này có sát cục tồn tại, cũng rất khó nhốt được bọn họ. Quá đồ sộ rồi, vây xem tu sĩ đều ngẩn người. Hai đại quần tộc binh mã gần như điên rồi một dạng bắn vọt. Khoảng cách chỗ cần đến đã gần trong gang tấc rồi. Chờ một chút. Ngay ở bọn họ sắp xé nát núi lớn thời khắc, Tổ Điện cùng Âm Minh bộ tộc đều có cường giả đứng ra. Bọn họ ở trong tộc đều có chút huy vọng, đè xuống binh mã lửa giận. Tô Viêm lập tức đi ra nói chuyện. Một đám lão cường giả lạnh lẽo mở miệng. Này rất khả năng là ngươi tốt nhất một lần cơ hội nói chuyện. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, đi ra nói chuyện. Đại đạo tiến hóa dịch giao ra đây, ta phụ trách thả người. Có âm thanh truyền đến, để mấy vạn tinh binh mới thôi phẫn nộ, đánh cướp đến bọn họ trên đầu. Cũng thật là lần đầu gặp phải. Tô Viêm, ta cho ngươi một cái lời khuyên, đem người giao ra đây. Có Tổ Điện cường giả lạnh lẽo nói, bộ tộc ta có thể cho ngươi một cái thể diện kết thúc. Nếu như không đáp ứng, ngươi hẳn phải biết hậu quả, để ngươi quỳ xuống đến sám hối đều là tốt nhất kết cục. Những này đứng ra đều không hy vọng Âm Hiền cùng Tổ An Bang liền như vậy chết thảm ở Tô Viêm. Trong tay, rất muốn đang tiến hành một lần cuối cùng đàm phán. Không đại đạo tiến hóa dịch đàm luận cái giám. Tô Viêm đáp lại, ta cũng cho ngươi một cái lời khuyên. Không có chuyện gì đừng đến gây chuyện ta. Bằng không ta diệt các ngươi. Lẽ nào có lý đó? Một cái phái cấp tiến trong nháy mắt đánh ra màu máu kiếm thai. Phát ra một tiếng phẫn nộ chi hống. Bắt sống đầu này tạp ngư. Để hắn hối hận đi tới nhân thế gian. Giết. Đầy trời đều là tiếng gào thét. Chấn động 10 vạn dặm non sông. Sát phạt cuốn trời hình ảnh. Quần hùng xung phong. Mấy vạn tinh binh hãn tướng xung kích toàn bộ núi lớn. trong nháy mắt bắt đầu tan vỡ, đếm không hết sát khí cuồng bổ mà đến. Đây là cỡ nào chấn động bão táp lớn, núi lớn bị đánh nổ rồi. Lộ ra một cái không gian đại điện, đều bị này vừa thấy mặt cơn bão năng lượng oanh kích. Toàn bộ không gian đại điện bắt đầu ở trong run rẩy chia năm xẻ bảy. Người vây xem thở dài, Tô Phong Tử phòng trừng đem mình đùa chơi chết rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.